Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Iris bị đánh thức bởi tiếng chửi thề ngoài cửa sổ. Nó đủ to để đánh thức cơ thể mệt mỏi đang ngủ say của cô lúc trước. Khi cô kéo rèm cửa ra một chút và nhìn ra ngoài, ba người đàn ông vạm vỡ đang đe dọa một thương gia. Cuối cùng, cô ấy không thể ngủ được nữa và định thức dậy, nhưng cô ấy nghe thấy một tiếng thịch từ đâu đó, và Anna Maria, người đang ngủ ở tầng bên kia, đang đi về phía họ. Hen theo ngay sau, En, nhịn chút đi. Nhịn gì chứ, tôi tỉnh dậy giữa giấc ngủ, làm sao tôi có thể nhịn mà bỏ qua chứ. Sau đó, cô luân phiên đấm ba tên côn đồ đe dọa thương gia. Mặc dù cô nhớ có bao nhiêu kẻ thù mà hai người họ đã dễ dàng giết chết trên đường đến cổng Bắc, nhưng nhìn thấy nó lần nữa khiến cơ thể cô dâm ran vì sợ hãi. Ba tên côn đồ thậm chí không thể hét lên được trước khi chúng ngã xuống sàn. Hen đang giả vờ ngăn cản cô ấy, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, anh ấy đang động viên cô ấy từ bên cạnh. Anna Maria nhổ nước bọt vào những tên côn đồ đã gục ngã và quay lại, để chúng sống sót như thể là cô ấy rất nhân từ lắm rồi. Hãy đừng gây rối nữa đi, Hen nói, và quay trở lại tòa nhà với Anna Maria. Iris tin chắc rằng nếu các hiệp sĩ Tê Kha ở lại thủ đô thay vì đóng quân ở vùng đất cấm, tiếng tăm của họ sẽ tăng lên ngay lập tức. Sau khi mọi người thức dậy, Iris bước ra để lên xe ngựa, và Anna Maria, người đã phải vật lộn với giấc ngủ vào buổi sáng, đang chờ đợi với tư cách là người bảo vệ và bạn đồng hành. Anna Maria cao hơn Iris khoảng một gang tay, và thân hình của cô ấy cũng to lớn. Sau đó, Anna Maria quỳ xuống trước mặt Iris và chào cô ấy giống như Hen đã làm ngày hôm trước. Tôi là Anna Maria của hiệp sĩ Tê Kha. Có một khoảnh khắc của sự im lặng. Anna Maria, người hoàn toàn không biết gì về nghi thức của tầng lớp quý tộc, đã chào đón cô như Hen đã làm sau khi nhìn thấy và học hỏi từ anh ta. Anna Maria khẽ ngẩng đầu lên, tự hỏi liệu có chuyện gì không ổn. Iris chậm rãi mở miệng trước ánh mắt của cô ấy. Tôi nghĩ bắt tay là đủ giữa những người cùng giới tính. Thật sao, ở phía bắc này, đam Anna Maria, trong trường hợp đồng giới, bạn chỉ cần quỳ gối trước vị thần của mình. Có lẽ Anna Maria cảm thấy xấu hổ vì lời nói của mình, khi cô ấy nhanh chóng đứng dậy và nói, nắm lấy bàn tay đang dang rộng của Iris. Cảm ơn bạn đã nói với tôi ngay lập tức, tôi gần như làm điều này mọi lúc, tôi không có ai để chào. À, không có gì lạ. Đó là lý do tại sao đội trưởng giao cho tôi làm người bảo vệ, phải không? Ý cô là gì? À, Iris cũng gật đầu, biết điều đó có nghĩa là gì. Hơi hẳn đã biết rằng Anna Maria không quen với cách cư xử, nhưng dường như anh ta nghĩ rằng cô sẽ khiến cấp dưới của anh ta bớt khó chịu hơn bằng cách chỉ ra và giải thích. Anna Maria nói, không giống như tôi và Hen, đội trưởng có một phần nhạy cảm. Tôi hiểu rồi, đi nào. Khi Anna Maria gật đầu, Iris hơi nghiêng đầu đáp lại và đi theo cô ấy đến xe ngựa. Iris nhìn vào lưng Anna Maria với vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Một lúc sau, họ cùng nhau lên xe ngựa và hướng đến cảng Everhard. Iris là một người ít nói, nhưng cô biết rằng Anna Maria, hiệp sĩ Tê Kha luôn nói nhiều, rất khó chịu với sự im lặng. Cô ấy cảm thấy tiếc cho Anna Maria, người đã tuyệt vọng giữ im lặng để giữ phép lịch sử. Vì vậy Iris cuối cùng đã nói trước. Để đến được vùng đất cấm, bạn phải gặp người cao át miền núi. Còn họ thì sao? Họ là loại người nào vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cô ấy đưa ra một chủ đề mà cô ấy có thể nói một cách hào hứng, vẻ mặt của Anna Maria tươi sáng hơn và cô ấy nói. Tôi thực sự đến từ một khu vực rất nghèo nên, từ lần đầu tiên tôi theo chân các hiệp sĩ ngang qua nhà của người cao át, trái tim tôi đã có chút rung động đối với họ. Thật sự, đúng, kiếm sống là quan trọng, nhưng những thứ như tôn giáo thực sự là một ưu tiên rất thấp đối với tôi. Thật sự có những người như thế này, Iris gật đầu ngạc nhiên, và Anna Maria tiếp tục. Trên thực tế, khi chúng tôi lần đầu tiên đến Cao Át, đã có rất nhiều lời phàn nàn từ người dân Cao Át. Đặc biệt là về gia đình Hoàng gia Luan. Xin lỗi. Khi Anna Maria nhận ra rằng Iris là một thành viên của gia đình hoàng gia, cô ấy đã lắc đầu, nói rằng không sao đâu. Rồi Anna Maria tiếp tục nhẹ nhõm, là vùng núi nên họ không làm ruộng được, nhưng hoàng tộc cứ bắt họ xây dựng, và nếu không nộp thuế, họ sẽ giết hết. Nhưng thiệt hại mà lũ quái vật gây ra nghiêm trọng đến mức khi chúng tôi ngăn chặn nó, họ dần dần mở lòng ra. Thành thật mà nói, tôi khá thích niềm tin của người Kawat. Nó thế nào, như bạn đã biết, người Kawat đã tin rằng vị thần của vạn vật đã biến mất. Chẳng phải họ, những người dân, có học thuyết rằng họ nên sống với trái tim của thần, giúp đỡ lẫn nhau và bảo vệ những cây thiêng của chúng ta sao? Phải, nhưng, theo lời của đội trưởng, thật tuyệt vời khi thấy họ sống một cuộc sống đơn giản và trung thành cầu nguyện. Đó là cách người Kawat và các hiệp sĩ của chúng tôi tôn trọng lẫn nhau. Iris gật đầu, cô tin chắc rằng Tia là vị thần của vạn vật và là vị thần duy nhất. Do đó, ý tưởng khủng khiếp của Kawat về sự biến mất của vị thần là không thể chấp nhận được ngay cả khi cô ấy đã quay trở lại xuyên thời gian. Nhưng kiếp này, Iris có ý niệm gì thì cô phải chấp nhận thôi. Sid Lepos, vị vua không thể chấp nhận điều đó, đã khiến Luan chết ngạt sau khi không thể hét lên trong cuộc chiến. Cô nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc về học thuyết Kawat. Tuy nhiên, nó vẫn chưa được chấp nhận, vì vậy cô ấy đã cuốn nó đi khỏi trái tim đang chìm đắm của mình. Nghĩ rằng Tia đã biến mất, Anna Maria mỉm cười khúc khích trước những lời đau đớn của Iris với chính mình. Tại sao công chúa lại phải vật lộn để chấp nhận nó? Nó chỉ, Iris suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục, bởi vì khu vực chúng ta sống ngay cạnh nhau, có chuyện gì vậy? Thật lãng phí tài nguyên khi cảnh giác lẫn nhau và gây nên chiến tranh. Đó là một vấn đề kinh tế. Anna Maria gật đầu đồng ý với lời nói của cô ấy và nói. Giống như Everhard và Ho, phải không? Vâng, tôi nghe nói hai gia đình cũng có quan hệ không hề tốt. Nó không quá tệ, thật kinh khủng khi thấy những người làm công việc thuộc về người khác. Khi một nông dân bước vào Everhard, hay một thương gia bước vào Ho, họ sẽ đánh nhau. Bất kể có chết hay không. Anna Maria nói, như thể nó thật đáng thương. Iris thở dài, lo lắng không biết có cách nào để cải thiện mối quan hệ của họ không. Một lúc sau, một chiếc xe chở hai người đã đến cảng Everhard. Iris, người vừa bước xuống xe ngựa, chớp mắt trước cảnh tượng mà cô ấy nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Một khu chợ khổng lồ ở bến cảng Everhard. Nó mở cửa 365 ngày một năm, 24 giờ một ngày. Vì vậy bạn có thể mua mọi thứ trên thế giới. Có vô số mùi gia vị lạ hoặc quen thuộc, và những người nước ngoài phun ra những từ không rõ và bỏ qua Iris không thương tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bị xô đẩy như vậy, Iris đã vào được sàn giao dịch vàng Everhard. Tại đó, cô xác nhận số vàng mà cô sẽ được thừa hưởng từ số vàng mà Celios được thừa hưởng và gửi vào két sắt Everhard. Anna Maria há hốc miệng khi cô kiểm tra số với Iris. Chà, công chúa có giàu quá không vậy? Số lượng mà Iris có thể sở hữu chỉ với huyết thống của mình là khá lớn. Nhưng Iris lại biết từ số tiền cô ấy nhận được rằng gia đình Lepos đang trên bờ vực phá sản. Gia đình Lepos đã vay một số tiền khổng lồ từ Everhard và khoản nợ ngày càng lớn. Một nửa tài sản thừa kế của Iris cũng đã được thế chấp. Iris trở lại chợ với những tài liệu cô nhận được từ văn phòng đổi vàng lấy bạc. Iris, người đang tìm kiếm một cửa hàng hoa trong chợ, lần đầu tiên tìm thấy một cửa hàng khăn tay và hỏi Anna Maria. Tôi đang tính mua một chiếc khăn tay, cô có cần một cái không? Khăn tay, không phải những thứ đó chỉ được mang bởi các quý tộc sao? Tôi không biết, tôi mua nó để làm quà cho một hầu gái của gia đình Aseri. Sau khi nghe những lời của Iris, Anna Maria phá lên cười. Điện hạ là công chúa duy nhất trên thế giới làm việc vặt cho hầu gái. Là vậy sao? Lời Anna Maria nói không sai nên Iris đứng dậy và cũng phá lên cười. Iris đã mua một chiếc khăn tay cho người hầu gái, Annie, với màu vàng mà cô ấy muốn và lót bằng bột màu xanh lam được bán trên một hòn đảo xa xôi. Anna Maria thích chiếc khăn tay mà cô ấy chọn. Vì vậy cô ấy đã mua hai chiếc giống nhau và tặng cô ấy một chiếc như một món quà. Anna Maria nói với vẻ mặt hạnh phúc, tôi thật sự thích nó, cảm ơn cô nhiều lắm. Iris lặng lẽ mỉm cười trước sự biết ơn của Anna Maria, rồi hỏi cô ấy. Hey, anh ấy thích những thứ gì? Cách chương.